Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, hình như là có chuyện như vậy. Nói là đối miệng giếng kia chiếu một chút, trong nước có thể hiện ra ngươi kiếp sau người yêu khuôn mặt. Tứ Bảo nói ra, vậy nếu như là người sống đi chiếu đây? Ngoặc kép chấm than, PBT, rất phi thường, XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.